Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1270: Rời nhà trốn đi. Chương 1268: Rời nhà trốn đi. Băng Tinh rời đi miếu hoang, lại tại bên ngoài tìm kiếm củi lửa. Lúc này trong bóng tối có một đôi mắt nhìn chằm chằm đây hết thảy. Trong đôi mắt mang theo cười lạnh. Dạng này thời gian đi qua 5 ngày. Mỗi ngày bọn hắn đều sẽ vào thành kiếm lấy ngân lượng. Sau đó ban đêm trở lại miếu hoang. Trong lúc đó không ai đưa ra nghi vấn. Bọn hắn đến cùng là tới làm gì? Chỉ là ngày qua ngày làm lấy giống nhau sự tình. Mà Băng Tinh ban ngày đều sẽ đi ngang qua sạp hàng. Nhìn một chút cái kia cây châm. Có thể chỉ dám vụng trộm nhìn một chút. Mỗi ngày đều muốn đi theo Tiểu Ly. Tiểu Ly quá nhỏ rất dễ dàng làm mất. Mà tới được ban đêm tự nhiên là nhặt củi lửa. Mỗi lần nàng đều nghĩ dung nhập mọi người trong lúc nói chuyện với nhau. Có thể nhiều lần hướng vào trong. Tất cả mọi người sẽ an tĩnh. Tiểu Ly con mắt nhìn trời. Tựa hồ sợ có chuyện gì bị phát hiện. Nhìn mọi người bởi vì chính mình đến mà trầm mặc. Băng Tinh chỉ có thể hàng đêm ra ngoài. Tìm kiếm củi lửa. Chỉ là cái này ngày. Trong rừng cây có một vị nam tử đang đợi nàng. Trong bóng tối người này thấy không rõ ngũ quan. Tựa hồ cũng không phải là sáng tối vấn đề. Mà là hắn ẩn nấp trong bóng đêm. Dù là hừng đông cũng đem không cách nào nhìn thấy dung nhan của đối phương, cảm nhận được. Trong bóng tối truyền đến âm thanh. Đối mặt thanh âm như vậy, Băng Tinh cũng không để ý tới. Chỉ là tiếp tục tìm kiếm củi lửa. Nàng động tác không nhanh. Duy trì trôi chảy. Tội gì khổ như thế chứ? Trong lòng ngươi đều hiểu những này cái gọi là bằng hữu đều là ngươi phán đoán. Ngươi từ đầu đến cuối chỉ có một vị bằng hữu. Không phải sao? Trong bóng tối đạo thân ảnh kia nói. Không phải, Băng Tinh ngẩng đầu quật cường nói. Không phải. Trong bóng tối thân ảnh cười nói. Ngươi xem một chút người làm việc là ai? Ngươi xem một chút ngươi vì sao lại ra làm việc? Là bọn hắn không có tay không có chân sao? Là bọn hắn không cách nào hành động sao? Đều không phải là bởi vì có ngươi cái này tôi tớ tại. Bọn hắn căn bản không cần làm sự tình. Đây là bằng hữu. Chỉ có ngươi sẽ như vậy cảm thấy. Trong mắt bọn hắn, ngươi là người hầu. Đây chính là hiện thực. Ngươi nói bậy, Băng Tinh âm thanh có chút lớn tiếng. Chính ngươi đã nhận ra. Tại sao muốn lừa gạt mình? Trong bóng tối thân ảnh mang theo tiếng cười nhạo. Đối mặt hiện thực đi. Bọn hắn chưa hề cũng không phải là bằng hữu của ngươi. Bằng hữu muốn thân phận bình đẳng. Hỗ bang hỗ trợ. Ngươi bất quá là Thiên Âm Tông tù nhân. Không có tư cách trở thành bằng hữu của bọn hắn. Nhân loại để ý là lợi ích ngươi đối bọn hắn mà nói. Bất quá là có làm việc lợi ích. Cho nên mang theo ngươi. Nếu không ngươi cho rằng bọn hắn sẽ mang theo ngươi ra. Lùi một vạn bước tới nói đi. Nếu như ngươi là bằng hữu của bọn hắn, vì cái gì cần nhặt củi lửa? Các ngươi thế nhưng là người tu tiên. Tu vi của ngươi có thể để cho ngọn lửa thiêu đốt ngàn năm mà bất diệt. Không cần củi lửa. Bất quá là vì chi đi ngươi. Để bọn hắn vui sướng nói chuyện phiếm mà thôi. Tỉnh đi, Băng Tinh. Bằng hữu của ngươi chỉ có một vị. Chưa hề thay đổi qua. Chúng ta cũng không phải bằng hữu của ngươi. Nhưng là chúng ta có thể để ngươi bằng hữu trở về. Lần nữa gia nhập chúng ta sẽ giúp ngươi tìm về bằng hữu. Giữa chúng ta không có lừa gạt, cũng không có hữu nghị, càng không tồn tại phản bội. Những cái kia ngươi cho rằng bằng hữu, căn bản không có chú ý tới ngươi, mà lại bọn hắn luôn miệng nói là bằng hữu của ngươi. Cuối cùng làm cái gì ngươi không có phát hiện, dù là đã từng ngươi là bằng hữu của bọn hắn. Thế nhưng là đây chẳng qua là đã từng. Hiện tại bọn hắn phản bội ngươi. Mà bằng hữu chân chính là sẽ không phản bội. Một câu nói đau nhói Băng Tinh. Càng làm cho nàng nhớ tới gần nhất thời gian. Hắc ám âm thanh chưa từng dừng lại. Tiếp tục nói. Bọn hắn không thèm để ý ngươi suy nghĩ gì. Càng không thèm để ý ngươi nói cái gì. Như thế chớ nói chi là ngươi muốn cái gì. Bọn hắn chỉ để ý ngươi có thể nỗ lực cái gì, dạng này ngươi thật là bằng hữu sao? Bọn hắn để ngươi nhặt củi lửa. Ngươi cam tâm tình nguyện, nếu là ngươi để bọn hắn nhặt củi lửa đâu? Bọn hắn sẽ nói ngươi không nguyện ý coi như xong. Không làm được cũng không cần làm. Nhân loại tham lam, chỉ quen thuộc tác thủ. Để bọn hắn nỗ lực liền mang ý nghĩa muốn mạng của bọn hắn. Bọn hắn chưa thể hiểu ngươi. Đổi lại bọn họ nhận ngươi dạng này đãi ngộ. Tuyệt không có ngươi hào phóng như vậy. Băng tinh, nghe ta một lời khuyên. Bọn hắn không xứng trở thành bằng hữu của ngươi. Càng không có coi ngươi là làm bằng hữu. Nhìn như hài hòa tràng cảnh. Chỉ là ngươi thỏa hiệp đổi lấy giả tượng. Bằng hữu là tôn trọng lẫn nhau. Bọn hắn tôn trọng qua ngươi sao? Rất nhiều lời nói. Để băng tinh trong lúc nhất thời không cách nào trả lời. Trong mắt có chút thống khổ. Đi qua đủ loại để nàng cảm giác đối phương nói đúng. Nhưng trong lòng bên trong lại không nguyện ý tin tưởng đối phương lời nói. Nàng cúi đầu tiếp tục nhặt củi lửa. Cuối cùng rời đi rừng cây. Bóng đen cứ như vậy nhìn đối phương rời đi. Cũng không ngăn cản. Lúc này bóng đen phía sau xuất hiện một đạo mới thân ảnh. Vì cái gì không sử dụng thuật pháp ảnh hưởng tâm trí của nàng? Người biết những lời này không nhất định đủ. Lúc này bóng đen lắc đầu thở dài. Ta thử. Thất bại rồi. Người tới hơi kinh ngạc. Đúng vậy. Có người che lại tinh thần của nàng. Phi thường cường đại. Chỉ có thể dùng ngôn ngữ để nàng sinh ra khúc mắc trong lòng. Sau đó chậm rãi ly tán bọn hắn, bóng đen nói. Rốt cuộc là ai? Chẳng lẽ băng tinh phía sau có cái gì cường giả? Không rõ ràng, nhưng băng tinh nhất định phải tranh thủ lại đây. Thân phận của nàng rất thích hợp giúp chúng ta làm việc, hai người có ý tưởng. Nhưng trong lòng cũng có nghi hoặc. Lúc này thân ở Tử Tịch Chi Hà bên ngoài Giang Hạo chậm rãi mở mắt. Nhìn về phương xa, dưới ánh trăng hắn hơi nghi hoặc một chút. Cảm giác vị trí phi thường xa. Mấy ngày lộ trình, làm sao mấy tháng qua đi ngược lại càng ngày càng xa. Giang Hạo cảm thấy những này người không phải tại tầm bảo. Là tại rời nhà trốn đi. Trưởng thành, rốt cục làm lên chính sự. Nếu là bọn hắn sẽ rời nhà trốn đi vậy thì càng tốt hơn. Tránh khỏi mình chủ động phóng sinh. Hơn nữa còn dễ dàng gây phiền toái cho mình. Suối yêu sự tình. Giang Hạo cũng không thèm để ý. Con thỏ không cua được liền không cua được. Dâu ria. Nhưng nếu là con thỏ có thể mang theo đám người rời nhà trốn đi. Thật là hoàn thành hắn mấy chục năm tâm nguyện. Về sau không cần tiếp tục lo lắng những này người mang đến cho hắn phiền toái. Dù sao rời nhà trốn đi đi lần này khả năng chính là mấy trăm năm. Lập tức toàn đưa ra. Giang Hạo hơi có chút vui mừng. Con thỏ miệng bên trong mặc dù không có nhiều nói thật, nhưng làm việc không tệ. Bây giờ Giang Hạo đã về tới vị trí trung tâm, đằng sau đắp kín phòng ốc, cũng thành nơi ở của hắn. Không tính quá thua thiệt, chỉ là ngày kế tiếp, tông môn truyền đến tin tức, để bọn hắn lấy công chuộc tội, thăm dò cẩn thận dòng sông. Không chỉ có như thế, còn đưa bọn hắn một chút tình báo, nói dòng sông tên là Tử Tịch Chi Hà. Trưa hôm đó, Giang Hạo liền nhận được tông môn phát sinh rất nhiều tình huống. Ba người khác cũng cùng một thời gian biết được, tông môn có người đánh giết đồng môn. Các loại tin tức ngầm tùy theo truyền đến, tất cả mọi người không ngốc. Trong lúc nhất thời liền hiểu một sự kiện, trước đó bốn cái luyện thần là tông môn cố ý đưa tới. Bọn hắn bị lợi dụng, mà lại, tông môn đã hoài nghi đến bọn hắn trên đầu. Nhiếp Tẫn bọn người có chút lo lắng, biết lần này thật là lấy công chuộc tội. Tông môn đã biết được bọn hắn có vấn đề. Lần này cái gọi là lấy công chuộc tội, 89/10 chính là nói cho bọn hắn. Sự tình lần này làm xong, tông môn mở một con mắt nhắm một con mắt, hơn nữa còn đem nơi này lâm thời đặt vào tông môn. Đây là để bọn hắn tạm thời không thể giết người. Đương nhiên cũng chờ tại người khác không thể tùy ý giết bọn hắn diệt khẩu. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người cảm thấy Thiên Âm Tông tâm cơ thâm trầm, không phải bọn hắn có thể gây. Dù sao tin tức ngầm bên trong, cái kia ẩn giấu tu vi người, khả năng chính là mình. Hết chương.